Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero bận rộn với kế hoạch chiêu mộ nhân tài, nhưng vẫn không thể ở lại Thái Dương Cung quá lâu, bởi vì một lễ tế điện thánh điện nữa lại sắp bắt đầu. Vì lần tổn thương cơ giáp thần kinh ngoại vi trước đó, dẫn đến dây thần kinh chân của Nero, trên cơ sở vết thương cũ lại thêm vết thương mới. Thủ tịch Iguan làm kiểm tra định kỳ cho Nero, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất, biểu đạt sự thật rằng tình trạng vết thương không hề lạc quan. Trên thực tế, kỹ thuật chữa trị thần kinh đế quốc cũng không nhất định sẽ mãi mãi trì trệ không tiến triển. Hắn cẩn thận tìm từ, bệ hạ, ngài không thể để tốc độ chuyển biến xấu của vết thương vượt quá tốc độ phát triển của kỹ thuật y tế chứ. Nero hiểu ý hắn là gì. Tuy nhiên, tinh hệ Delphi là địa bàn của Hồng Y giáo chủ, tế tự thánh điện và tín đồ. So với lãnh địa quý tộc chịu hoàng ân đời đời, đây mới là nơi toàn bộ ngân hà thờ ơ nhất với vương quyền. Là một quân chủ thế tục nắm quyền trượng, hắn tuyệt đối sẽ không để họ có cơ hội nhìn trộm khiếm khuyết của hoàng đế. Khi hạm đội hoàng đế một lần nữa đến tinh hệ Delphi, những hồng y giáo chủ chờ đón tiếp, vén khăn trùm đầu xuống, lộ ra vẻ khinh miệt và chán ghét. Họ dùng thái độ cung kính nhất, đưa hai tay ra phía trước, lòng bàn tay hướng lên, nghênh đón người cai trị tối cao của đế quốc, quân chủ vĩ đại của ngân hà, quân phụ của thần, ngài giáng lâm để, hí, một tiếng hí cao vút, cắt ngang lời tán tụng oang oang của giáo chủ. Giáo chủ giật mình nhảy dựng, vội vã lùi về hai bên cầu thang chiến hạm, một con tuấn mã trắng như tuyết, cao lớn cường tráng, chậm rãi bước xuống từ cầu thang chiến hạm. Nó toàn thân mặc giáp trụ chiến mã lộng lẫy, trên lưng chở chủ nhân có mái tóc trắng gần như tuyết giống mình. Hoàng đế tóc bạc ngồi ngay ngắn trên chiến mã cao lớn, một tay đeo găng ra, một tay nắm chặt dây cương sau giọ mõm ngựa, khóe môi treo một nụ cười lạnh nhạt. Nắng không kiêng nể gì hôn lên khuôn mặt và ngọn tóc của thiếu niên, khiến cho một chúng giáo chủ và tín đồ không thể không ngước nhìn hoàng đế. Chỉ cảm thấy ngay cả đôi mắt cũng khó mà mở to. Chiến sự đế quốc chưa yên, ta yêu cầu nhanh chóng hoàn thành nghi lễ, sớm ngày trở về vương đô. Nero nhàn nhạt nói, lần tuần du này, do thánh tử điện hạ một mình chấp hành là được. Khi ta rời Delphi, dân chúng cứ việc cuồng hoan thỏa thích theo lẽ thường. Hắn dứt lời, đưa bàn tay tìm được trước mặt Hồng Y giáo chủ, ngón tay khẽ khuất trong không khí, coi như đối phương đã hôn lên quyền giới tường vi. Ngay sau đó, hoàng đế siết chặt dây cương trong tay, chiến mã hiên ngang hí dài, vó sắt dậm mạnh. Trước khi chúng giáo chủ kịp phản ứng, nó đã chở chủ nhân vững vàng chạy chậm về hướng thánh điện. Hàng chục con chiến mã đen theo sau, cũng phóng ngựa dơ roi, bám sát hoàng đế, một mình một ngựa tuyệt trần. Từ cảng đến núi thánh trên tuyến đường tuần du, sớm đã dùng trang bị che chắn để ngăn cách đám đông, tạo ra một lộ trình hạm không thể tuần du. Thế nhưng, thứ xuất hiện giữa đám đông lại không phải là hạm tuần du với huy hiệu tường vi cao cao tại thượng, mà là thiếu niên cưỡi trên tuấn mã trắng như tuyết, hoàng bào bay phấp phới, rực rỡ đến nồng nàn. Dù có trường che chắn bảo vệ, đám đông vẫn kinh hãi ngã người, từng đôi mắt trầm mặc dưới mũ trùm lại không ngừng hướng về phía hoàng bào đỏ thẫm lướt qua. Lễ tế điện thánh điện trong đa số trường hợp đều có thể dùng chiến mã để ứng phó, nhưng nghi thức thỉnh thánh tử giáng lâm chữa lành thánh đàn hiển nhiên không thể để ngựa tiến vào. Nero cảm thấy tay bôi thuốc của Bạch Lang kỵ ngày càng chậm, còn hơi run rẩy, dứt khoát vén thánh bào lên, ấn ngón tay của Bạch Lang kỵ vào chỗ xương hông. Được rồi, nhanh lên, tinh thần kỵ sĩ cao quý tuyệt đối không cho phép một kỵ sĩ cãi lời chủ nhân của mình. Ngay cả khi tiểu chủ nhân của hắn, lúc bị cấy ghép lại, phát ra tiếng hít thở run rẩy khó có thể chịu đựng. Bạch Lang Kỵ vẫn giữ chặt eo Nero, nhắm mắt lại cắm một bộ cơ giáp thần kinh ngoại vi mới vào vết sẹo chưa lành. Ta lấy danh nghĩa vương đăng quang của đế quốc Ngân Hà, khẩn cầu ánh sáng thánh thiện chiếu rọi linh hồn bị giam cầm trong bóng tối của người bảo vệ đế quốc. Lời kinh thánh đã được ngâm nga hơn 1.100 lần. Dù cho cơn đau nhức liên tục truyền đến từ chỗ dây thần kinh đứt gãy, nó vẫn có thể trôi chảy không ngưng nghỉ từ môi Nero tuôn ra. Giọng điệu chắc chắn đầy thanh lịch. Hôm nay hắn thực sự không có tinh lực chú ý đến những vật thể cổ quái sống trong hồ thánh. Cũng không rảnh chú ý đến thánh tử đang đợi trên thánh đàn. Trong lòng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nghi thức rồi rời đi. Khi nói đến, hoàn toàn hiến thân cho con của thần Delphi vĩ đại, hắn đã có chút hơi chóng mặt, không phân rõ sự ẩm ướt trên người. Rốt cuộc là từ thánh tuyền đã tắm, hay là mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ chính mình. Thánh tử trước sau như một ngồi ngay ngắn trên thánh đàn. Nhưng lần này, băng vải trên hai mắt hắn đã được tháo xuống. St. Lefis nhắm chặt hai mắt, hàng mi trắng như tuyết ngoan ngoãn dán sát mí mắt, giống như tuyết đọng lạnh dừng lại ở đáy mắt. Chỉ là khi Nero nhẫn nại cơn đau, chậm rãi đi về phía thánh đàn, lông mày hắn cũng khẽ nhíu lại, nghiêm túc nghe xong lời của hoàng đế. Thánh tử tức khắc đứng dậy bắt đầu công việc. Hắn dang rộng cánh tay mở miệng, lời ca dao cổ xưa và huyền ảo không giống tiếng người. Lại một lần nữa lan truyền khắp thánh đàn, nước suối cuồn cuộn, chim thú kinh hoàng bay lên, biển tinh thần vô hình quét qua toàn bộ quảng trường thánh đàn. Những tướng sĩ đế quốc có tinh thần lực bị tổn hại, được phân bố trong hàng triệu hang đá phía trên thánh đàn. Rất nhiều người thân hình kịch chấn. Thậm chí có người ngã phịch xuống đất, chờ tới khi họ miễn cưỡng đứng dậy, tinh thần lực bị hao tổn đã được chậm rãi chữa trị. Màn sương mù che mắt tan đi, mới thấy rõ thánh tử xinh đẹp đang ngẩng cổ vịnh sướng ở trung tâm thánh đàn. Cùng với hoàng đế tóc bạc khoác áo bào trắng, đang thành kính cầu nguyện cho họ, thánh tử ngự thượng, vương Ngân Hà ngự thượng. Những tướng sĩ đã được chữa lành, lập tức quỳ xuống theo hoàng đế, tay phải đè lên ngực, thấp giọng tuyên thệ trong thánh ca. Được ơn thần Delphi và vinh quang Caosis, chúng thần thề đời đời kiếp kiếp nguyện trung thành với quân phụ của chúng thần. Bảo vệ biên cương cực hàn của đế quốc Ngân Hà, lấy máu tươi làm lá chắn của đế quốc Ngân Hà, lấy linh hồn làm ánh sáng của đế quốc Ngân Hà. Không biết đã bao lâu, thánh ca ngừng lại, biển tinh thần chấn động cũng lặng lẽ hành quân. Nero khoác áo bào ướt đẫm, lặng lẽ duy trì tư thế cầu nguyện nhắm mắt, chờ nghi thức kết thúc. Trong làn sương mù đau đớn, hắn nghe thấy tiếng ca đã ngừng, liền khoanh tay chạm đất, chuẩn bị ngồi dậy rời đi, chỉ là đầu gối hắn còn chưa nâng lên khỏi bậc đá. Đột nhiên cảm giác có người nhẹ nhàng chạm vào vai hắn. Cách chương